Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, lại đi thảo nguyên sơn cốc. Phỉ Nhĩ tay cũng không nhỏ, Lâu Dài cầm vũ khí tay, cũng sẽ không là tay nhỏ, miễn cưỡng nắm chặt kích phát trận chỗ, đấu khí đưa vào, quơ kiếm bản rộng, nhắm ngay một cái khác khối 100 mét có hơn luyện công thạch. Hô to một tiếng, bán nguyệt chảm, một đạo kim hoàng sắc, hình bán nguyệt đấu khí, lấy vô cùng mau lẹ tốc độ bay ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn, luyện công thạch hóa thành mảnh vỡ. Tại đấu khí lực lượng kích phát dưới, Phí Liệt Cách không thể không lần nữa phóng xuất ra ma pháp thuẫn. Dù cho có cách xa hơn 100 mét. Hắn dã bất tưởng niệm bị những cái kia mang theo chói tai tiếng rít đá vụn đánh trúng. A, tứ sư huynh, ngươi cũng thành võ thần rồi. Ta hiểu được, là chuôi kiếm này, Ngô Lễ kịp phản ứng, Mễ Lạp cũng kịp phản ứng. Mặt khác ba vị kiếm thánh cũng đồng dạng minh bạch, năm người đồng thời hướng Phỉ Nhĩ đánh tới. Phỉ Nhĩ phản ứng không chậm, vừa rồi là được hắn xuất thủ trước cướp kiếm. Lúc này như thế nào lại để người khác cướp đi? Muốn cướp võ thánh vũ khí trong tay, đó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Dù cho mặt khác 5 người đồng dạng là võ thánh, Phỉ Nhĩ lấy một địch 5. Trong tay kiếm bản rộng lóe kim sắc quang mang. Thế mà cùng mặt khác 5 người đánh đến đủ chống tương đương. Phí Liệt Cách nhìn ra được, nếu như không phải chuôi kiếm này cầm không tiện, Phỉ Nhĩ nói không chừng còn có thể đánh thắng. Đáng tiếc vũ khí không thuận tay. Dù cho có được kim hoàng sắc, đại biểu cho võ thần thần đấu khí, y nguyên cũng chỉ có thể cùng 5 vị phát ra ngân quang thánh đấu khí chiến cái ngang tay. Trong diễn võ trường to lớn luyện công phu không lại mấy chục khối. Chỉ trong chốc lát, ngay tại vàng bạc đấu khí hạ nhau bể nát, Phí Liệt Cách chống lên ma pháp thuẫn, ở một bên quan chiến. Cái này võ thánh quả nhiên ghê gớm, tốc độ nhanh đến để ánh mắt hắn không cách nào cân thượng. Chỉ có thể nhìn thấy văng từ phía đấu khí, Phí Liệt Cách không thể không vừa lui lại lui, một mực thối lui đến bên diễn võ trường bên trên, ma pháp thuẫn mới có thể ngăn trở bốn phía bay loạn các loại hoa lệ. Đấu khí chảm, đại nhân! Xa xa, có người gào thét, tại đấu khí va chạm trong tiếng nổ, lộ vẻ phi thường yếu ớt. Phí Liệt Cách quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Khải cùng Uy Nhĩ, còn có mấy trăm tên lính, liên tục những huấn luyện viên kia cũng đứng ở đằng xa. Nhìn xem bốn phía tung hoành vàng bạc đấu khí, bọn hắn nhưng không có ma pháp thuẫn, đấu khí lại không đủ mạnh. Liên tục những huấn luyện viên kia cũng không có cách nào tới gần. Đành phải để Khải cùng Uy Nhĩ la lên Phí Liệt Cách. Các ngươi đều ở chỗ này à? Nhìn thấy đã từng kề vai chiến đấu chiến hữu, Phí Liệt Cách hay là vô cùng vui vẻ. Đúng vậy à, đại nhân, vừa rồi chúng ta đã nhìn thấy ngài. Đây là có chuyện gì? Khải hướng diễn võ trường chỉ hỏi. Ngươi cái này không kiến thức ra hỏa. Nơi đó có một vị võ thần, cùng các vị võ thánh đang diễn võ. Uy Nhĩ nhẹ nói, thanh âm có chút run rẩy. Võ thần a, đây chính là võ giả giấc mộng trong lòng. Lấy hắn trung giai cấp 7 võ sĩ thực lực, căn bản không có khả năng tiếp xúc đến võ thần giai cấp người. Ngài tốt, Phí Liệt Cách đại nhân, ta là đế quốc cấm vệ quân huấn luyện viên. Xin hỏi. Trên diễn võ trường chính là vị kia võ thần. Huấn luyện viên đối võ thánh thật không có quá cảm thấy cảm giác. Trong đế quốc võ thánh không ít, có thể võ thần cũng chỉ có 4 vị. Ha ha, chỉ là cái ngoài ý muốn. Huấn luyện viên dẫn bọn hắn tiếp tục huấn luyện đi. Phí Liệt Cách cười ha ha. Có thể thành công hắn đương nhiên kích động, nhưng có kỳ tương tự kinh lịch. Hắn biết loại chuyện này tại không có trải qua Ngô Thiên Đại Đế cho phép dưới, không thể tùy tiện nói đi ra. Là đại nhân, tiếp tục huấn luyện viên có chút thất vọng, lại không thể làm gì. những người này đều là trước mắt vị này ma pháp sư Tư Quân. Không nghĩ tới vị này tuổi trẻ pháp sư, nhân mạch rộng như vậy, lại có thể mời đến một vị võ thần tới. Nếu là ma đạo sư ngược lại không kỳ quái, có thể đế quốc ma đạo sư, bọn hắn đều là biết đến. Trẻ tuổi nhất một vị cũng tại 100 tuổi có hơn, không thể nào là phí liệt cách. Đại nhân, bọn họ là ai a? Khải nhỏ giọng hỏi. Hắn biết phí liệt cách cũng không phải là cự người ngàn dặm người, một thân ngạo khí loại ma pháp kia sư. Bọn hắn là tùy tùng của ta. Phí liệt cách vỗ vỗ cái ót liên tục, hắn cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Cái gì? Khải cùng Uy Nhĩ mang theo một mặt hoảng sợ về sau, theo đội ngũ hướng lớn nhất giáo quân tràng đi đến. Bọn hắn còn muốn tiếp tục huấn luyện đâu. Trên diễn võ trường chiến đấu cũng không có cầm kế quá lâu. 10 phút sau, Phỉ Nhĩ sưng mặt sưng mũi bị 5 vị kiếm thánh đỡ đến phí liệt cách trước mặt. Hắn thua, mà lại thua còn rất thảm. Chuôi này kiếm bản rộng đã rơi xuống mễ lạp trong tay. Trận chiến đấu này hắn xuất lực lớn nhất, cũng là hắn từ Phỉ Nhĩ trong tay giành lại địa kiếm bảng to. Chỉ là hắn hiện tại cũng không vui vẻ, vừa đi bên cạnh nói thầm lấy, tại sao sẽ như vậy chứ? Chỗ nào mắc lỗi rồi? Đồ đần, căn bản không có mắc lỗi. Phỉ Nhĩ nói chuyện có chút lộ tin, bờ môi sưng lên lão cao. Không lại đây đều là ngoại thương, lấy võ thánh thân thể, không dùng đến nửa ngày liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Có thể nó không dùng được a? Mễ Lạp nắm chặt chuôi kiếm phần đuôi, đưa vào đấu khí, có thể thân kiếm từ đầu đến cuối đều là màu bạc trắng thành đấu khí. Nói nhảm, nếu như dễ dùng, các ngươi 5 cái có thể đánh được ta sao? Nếu là kiếm này cầm thuận tay, vừa rồi liền đem các ngươi đều đánh ngã. Phỉ Nhĩ trợn trắng mắt nói, sự thật cũng là như thế. Chuôi kiếm này hắn cầm quá mức khó chịu, nếu không một vị võ thần chiến thắng 5 vị võ thánh cũng là chuyện rất bình thường. Đây còn không phải là hỏng. Kiếm này là thật tốt, là được không rắn chắc, xem ra phải nhiều chuẩn bị kỳ chuôi mới được. Mễ Lạp vừa nói, còn vụng trộm nhìn về phía phí liệt cách. Cái đồ chơi này có thể chỉ có phí liệt cách biết luyện chế a. Mễ Lạp trong lòng đối trí tuệ võ thần Hải Đốn lòng kính trọng lại tăng lên tới một cái khác độ cao. Quả nhiên là trí tuệ võ thần, đây cũng quá trí tuệ. Đi theo dạng này ma pháp sư sau lưng, trong nháy mắt liền có thể tăng lên một cái giai cấp. Mễ Lạp cảm thấy mình quá may mắn, còn tốt lúc trước lựa chọn sáng suốt nghe theo Hải Đốn ý tứ. Đồ đần, cũng không biết ngươi là thế nào trở thành võ thánh địa. Trên thân kiếm nguyên tố thủy tinh sử dụng hết, cái gì hỏng, thật sự là không kiến thức. Phỉ Nhĩ mắng, trong lòng đồng dạng đối lão sư ánh mắt bội phục không thể phục tăng thêm. Phỉ Nhĩ tự nhận là cái người thông minh, chí ít tại 5 vị sư huynh đệ chung, hắn là thông minh nhất cái kia. Thế nhưng là tại mới gặp phí liệt cách thời điểm, hắn bỏ ra so người khác thời gian dài hơn, cũng không có trên người phí liệt cách tìm ra bất luận cái gì đáng giá đi theo địa phương tới. Trên thực tế, cái này cùng Hải Đốn ánh mắt không có cái gì quan hệ. Làm đế quốc võ thần, một tiểu sơ cấp ma đạo sư còn sẽ không đặt ở trong mắt của hắn. Cho dù là A Nhĩ Bắc Đặc, hắn cũng không nguyện ý đi theo. Trở thành phí liệt cách tùy tùng là có nguyên nhân khác, hoặc là nói là một người khác ánh mắt độc nói. Phỉ Nhĩ, ngươi sử dụng mấy lần đấu khí công kích? Phí liệt cách hỏi. 8 lần cường lực công kích, tính cả thí nghiệm 1 lần, lại thêm Mễ Lạp sử dụng qua 1 lần. Bằng vào chúng ta tứ cấp võ thánh đấu khí lượng, khối này nguyên tố thủy tinh có thể sử dụng 10 lần. Phỉ Nhĩ vô cùng ngung kính hồi đáp. Hiện tại hắn có làm tùy tùng cảm giác. Phỉ Nhĩ, trong chiến đấu, ngươi có thể sử dụng mấy lần tối cường bán nguyệt trảm? Phí liệt cách hỏi. Hắn biết Phỉ Nhĩ chiến kỹ gọi là bán nguyệt trảm. Phỉ Nhĩ hơi suy nghĩ một chút hồi đáp. Nếu như là dùng cái khác vũ khí, có thể sử dụng 8 đến 10 lần. Đây là chỉ liên tục sử dụng. Nếu như dùng một lần khôi phục một đoạn thời gian liền không nói được rồi. Chuôi kiếm này có thể tiết kiệm hạ rất nhiều đấu khí. Nếu như dùng nó, ta có thể liên tục kế sử dụng ra 15 lần bán nguyệt trảm. Tiết kiệm 50% đấu khí, mà lại có thể để võ giả đấu khí đề cao một cái giai cấp. Cái này nhưng so sánh phí liệt cách dự tính hiệu quả phải tốt hơn nhiều. Từ liệt thiên bên trong lấy ra một khối nguyên tố thủy tinh. Thay đổi trên chuôi kiếm đã mất đi năng lượng nguyên tố. Biến thành phổ thông thạch đầu khoáng thạch. Thanh kiếm giao cho Thác Ni nói ra. Thác Ni, dùng ngươi tối cường, đấu khí trảm, thử một chút. Một đạo gợn sóng chạm hình rắn chém bay ra. Nhan sắc cũng là kim hoàng. Chỉ là so với Mễ Lạp cùng Phỉ Nhĩ hai người. Đấu khí trảm, nhan sắc muốn phai nhạt rất nhiều. Xem ra hai cấp chênh lệch vẫn còn không nhỏ. Ngô Lễ là cuối cùng thí nghiệm người. Hắn phát ra đấu khí đã là vô cùng nhạt màu vàng. Đã không tính là thần đấu khí rồi. Chúng ta đều biết uy lực của nó như thế nào. Hiện tại cần vào thành hướng Ngô Thiên Đại Đế báo cáo việc này. Phí liệt cách nói, võ sĩ trang bị cải tạo đối quốc gia tác dụng nhưng so sánh ma pháp sư còn trọng yếu hơn. Dù sao quân nhân đều là võ sĩ. Nghe xong phí liệt cách báo cáo, nhìn qua Mễ Lạp biểu diễn, Ngô Thiên trong mắt chớp động lên dị hái. Đi xuống vương tọa, nhẹ nhàng vỗ vỗ phí liệt cách bả vai. Hắn không biết phải làm thế nào ban thưởng vị này tuổi trẻ bá tước. Đế quốc ma pháp sư tuyệt đại đa số đều chỉ là bá tước tước vị. Không phải bọn hắn không thể vào thăng, mà là bọn hắn căn bản cũng không quan tâm. Phất tay để 6 vị võ sĩ xuống dưới nghỉ ngơi. Ngô Thiên Đại Đế lôi kéo phí liệt cách ngồi tại thiên điện trung nói ra. Phí liệt cách, ký ức loại, ma tinh pháo còn có hiện tại võ thần kiếm. Ta thật không biết nên phải làm sao khen thưởng ngươi. Ta cũng biết ngươi không để ý những này khen thưởng. Ngươi nói ta phải làm gì đâu? Bệ hạ, ta là ma pháp sư. Sơn chân hải vị hoặc là sơn tuyền quả dài. Đối ta không có gì khác nhau. Địa vị thanh danh không lại mây bay. Bất quá ta có phụ mẫu. Có hai người ca ca. Một người tỷ tỷ. Còn có ta thương yêu nhất muội muội chân ni. Phí liệt cách biết. Hắn không cần lại nói nữa. Rất tốt, phí liệt cách, ngươi thật rất không tệ. Ta có 22 công chúa. Nếu như ngươi có hứng thú, có thể gặp thấy các nàng. Trong đó có mấy cái rất không tệ nha. Phí liệt cách giao xa đầu. Mã Nhã thập lục công chúa hắn còn không biết nên xử lý như thế nào đâu. Đừng có lại làm chừng đó áo khắc lan đế quốc công chúa về nhà. Vậy nhưng để phụ mẫu huynh muội làm khó. Bọn hắn cũng không phải tuần tử vi như thế đổi lấy. Là thật sự đế quốc công chúa. Hai người hàn huyên một hồi. Bà Nhĩ cách cầm đắp kín đế vương ấn tín thông cáo đi vào thiên điện. Ngô Thiên Đại Đế thanh thông cáo giao cho phí liệt cách nói ra. Vẫn là làm phiền ngươi đi một chuyến Thảo Nguyên Sơn Cốc. Thanh phong thư này giao cho A Nhĩ Bắc Đặc. Hắn biết nên xử lý như thế nào. Thảo Nguyên Sơn Cốc là nước ta thắng lợi cam đoan. Càng ít người biết càng tốt. Phí liệt cách tiếp nhận thông cáo. Do dự một chút nói ra. Ngài biết, ở bên cạnh ta có 6 vị võ thánh. Bọn hắn, yên tâm dẫn bọn hắn đi thôi. Bọn hắn đáng ra đế quốc tín nhiệm. Ha ha, người thế nhưng là ma pháp sư bên trong kiêu ngạo a. Có một vị võ thần tùy tùng. A không. Hiện tại phải nói có 7 vị võ thần tùy tùng. Ngô Thiên thoải mái cười to. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.